Thao Thiên Cự Lãng, tự cho mình tuyến cuối cùng cuồn cuộn mà đến, mà tại trước sóng lớn kia, một đạo thân ảnh tuổi trẻ lướt sóng tiến lên, sau lưng của hắn, dường như cõng một thanh pha tạp đại bút màu đen, thiếu niên phụ bút, lôi cuốn sóng lớn, đạp sông mà tới, mà cũng chính là tại sóng lớn kia gầm thét ở giữa, một đạo thanh âm bình tĩnh, tựa như kinh lôi thét dài, tại giữa thiên địa này, ầm vang vang vọng, Võ Cẩu, muốn diệt ta Đại Chu, có thế đã từng hỏi qua bản điện, có đáp ứng hay không?